Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2046, chương 2049 Vương Thần Cái Chết. Hứa Tiểu Lan đang muốn hướng vị thứ tư thiên thần công tới. Xa xa đột nhiên truyền tới thứ gì xé rách âm thanh. Thanh âm ấy cực kỳ nhọn chói tai, còn kèm theo vô số đại năng tiếng kêu thảm thiết. Cái này không gần đưa tới nàng chú ý, liền An Lâm cũng đưa mắt nhìn sang cái hướng kia. Sau đó hai người đồng thời sắc mặt đại biến, thầm kêu không tốt. Một cái thân thể chia làm hắc bạch hai bên, một cái con mắt có hai cái đồng tử thiên thần, nắm trong tay đến một thanh cực kỳ quỷ dị hắc bạch hai lưỡi cự kiếm. Một cái khác tay cầm một người đầu, nó chính là âm dương thiên thần, mà hắn nắm trong tay nếu vương thần tiên vương đầu. An Lâm thấy một màn như vậy sau, cả người thiếu chút nữa trực tiếp nổ tung, đại não một mảnh run rẩy. Hắn vốn tưởng rằng âm dương thiên thần muốn đối phó là hắn, sẽ liều lĩnh địa xông về hắn, sẽ không hợp nhân nhúng tay quá nhiều cùng công kích. Âm dương thiên thần ngay từ đầu cũng đúng là làm như vậy. Nhưng không nghĩ tới là, âm dương thiên thần khi đi ngang qua bách tiên đại trận cách đó không xa thời điểm, lại đột nhiên quay lại phương hướng, đối bách tiên đại trận ngang nhiên xuất thủ. Âm dương thiên thần là một cái ngoan nhân, vừa ra tay chính là nó một chiêu mạnh nhất. Âm dương thiên nhận, đánh thần nguyên các chúng tiên một trở tay không kịp. Bách tiên đại trận bị xé nứt ra một đạo lỗ thủng. Sau đó hắn vọt vào một trận tàn sát, giết trong chớp mắt mấy vị phản hư. Sau đó đánh phế vương thần tiên vương. Phát sinh hết thảy các thứ này thật sự là quá nhanh. Ở nơi này mỗi một chỗ giao chiến đô thiên băng địa liệt cấp độ sử thi trên chiến trường, rất nhiều người thậm chí cũng không kịp chú ý bách tiên đại trận bên này phát sinh gặp gỡ. Cho đến tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết truyền tới. An Lâm tầm mắt từ Hứa Tiểu Lan nơi rời đi. Hứa Tiểu Lan càng là trực tiếp nhìn về âm dương thiên thần. Cắn chặt hàm răng, nàng vốn muốn một người ngăn lại bốn vị thiên thần. Nhưng ở nơi này vô âm thiên thần làm trễ nãi quá nhiều thời gian. Lúc này mới đưa đến âm dương thiên thần có cơ hội để lợi dụng được. Trái tim của nàng đầu xuất hiện một tia xấu hổ cùng cảm giác có tội. Ha ha ha, An Lâm, âm dương thiên thần một tay nắm vương thần đầu, nhỏ ngoẹo đầu, trên mặt nụ cười không giảm. An Lâm tông chủ, cứu ta, vương thần máu me đầy mặt, cả người càng là máu me đầm đìa, không còn trước tuyệt thế kiếm tiên bộ dáng. Nhìn An Lâm chật vật mở miệng đến, đã đem một màn kia bạch y làm hắn hy vọng cuối cùng. Một cổ cực kỳ khủng bố khí thế, từ nguyệt đồng thần thành đầu tường nơi bùng nổ. An Lâm mặt trầm như nước, nghiêm nghị quát lên, âm dương thiên thần, ngươi cho ta thả hắn. Thả hắn, âm dương thiên thần tuét miệng cười một tiếng, năm ngón tay khẽ động, hoành, thủ hạ đầu đột nhiên nổ lên. Một đoàn huyết vụ ở hư không xuất hiện, không đầu thân thể rơi xuống mặt đất, phát ra nhàm chán tiếng va chạm. Trên chiến trường thanh âm đột nhiên yên tĩnh lại, vô số người cũng nhìn một màn trước mắt này, chấn kinh đến không cách nào phát ra âm thanh. Thiên địa đại đạo vào giờ khắc này phát ra rên rỉ. Hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bi, thần nguyên đại lục chúng tiên đã bối rối. Không, vương thần tiên vương, tại sao có thể như vậy? Có tiên nhân vẻ mặt đờ đẫn, có thậm chí nghẹt ngào khóc giống. Vương thần tiên vương ở thần nguyên đại lục nhưng là bị vô số thượng tiên ngưỡng mộ tồn tại. Bây giờ đang lúc bọn hắn trước mắt chết thảm, chuyện này với bọn họ mà nói đánh vào quả thực quá lớn. Kẻ cầm đầu âm dương thiên thần, trong tay còn dính nhuộm máu tươi, khóe miệng nhưng là nâng lên một cái khoa trương phúc độ. Cười nói, người tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao ra lệnh cho ta làm việc. Mọi người, ngoặc kép chấm ngoặc kép, một cái chớp mắt này, toàn bộ thiên địa đều tựa như đọng lại. Bầu trời chẳng biết lúc nào đã trở tối. Âm dương thiên thần thấy nguyệt đồng thần thành trên đầu tường nam tử. Hai con ngươi biến thành kim sắc, giống như là đâm rách toàn bộ hắc ám đại nhật, giống như là trong bóng tối duy nhất quang minh. Mấy trăm triệu sinh linh hoàn toàn không cách nào từ trong cặp mắt kia đạt được ấm áp. Ngược lại là vô tận hàn ý. Không khỏi, âm dương thiên thần cũng không nhịn được dùng mình một cái. Trong lòng kinh hãi, đây là lực lượng gì? An Lâm lẳng lặng nhìn âm dương thiên thần. Một cổ kinh khủng đến khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế đã phóng lên cao. Bầu trời đều tại hí. Phảng phất có nhiều chút không chịu nổi vị nam tử kia khí thế kinh khủng. Âm dương thiên thần cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh, trên mặt vẫn như cũ giữ nụ cười. Lúc này, một cái kim sắc viên hoàn đã xuất hiện sau lưng An Lâm. Kim mộc thủy hỏa thổ năm loại đã bị hắn luyện tới mãn cấp lực lượng. Y theo đặc thù quỹ tích, hội tụ ở viên hoàn trung tâm hư không, tạo thành tân ngũ hành chi lực, phảng phất chuẩn bị cắn xé địch nhân hồng hoang cự thú. Lấy ra hắn giữ tợn răng nanh, An Lâm khí thế cực hạn kinh khủng, không chỉ có để cho địch nhân sợ hãi, để cho quân bạn đều cảm thấy run sợ. Thân hình hắn động một cái, thân thể ầm ầm xé rách hư không, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đánh về phía âm dương thiên thần. Âm dương thiên thần dù muốn hay không, lập tức quay đầu chạy. Lúc này, nếu như còn với An Lâm chiến đấu, tuyệt đối sẽ bị liên quan đến hắn xuống. Âm dương thuấn lôi độn, âm dương thiên thần lòng bàn chân xuất hiện âm dương đôi ngư. Thân thể hóa thành hắc bạch lưỡng đạo lẫn nhau quấn quanh lưu quang. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh điên cuồng hướng xa xa chạy trốn. Hắn có thể đủ tự tin như vậy đi khiêu khích An Lâm. Có một cái thập phần nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là hắn là 10 thiên thần trung độn thuật nhanh nhất tồn tại. Nhưng mà, sau lưng truyền tới phong lôi tiếng nổ âm. Âm dương thiên thần hướng về sau phương nhìn một cái. Bị dọa sợ đến tâm can run lên. Hắn phát hiện An Lâm với hắn khoảng cách lại đang gần hơn. An Lâm tốc độ lại nhanh như vậy sao? Âm dương thiên thần cắn răng một cái. Trên đầu hắc bạch thần hoàn phát ra ánh sáng rực rỡ. Cực hạn thúc dục thiên thần lực lượng. Tốc độ lần nữa chợt tăng một đoạn. Loại lực lượng này sử dụng đối bản thể tổn thương cực lớn. Nhưng lúc này đã không có lựa chọn khác rồi. Nếu là không mau trốn chạy, một khi bị An Lâm đuổi kịp, liền là không phải chịu hay không chịu thương vấn đề, mà là có thể chết hay không vấn đề. Trên chiến trường, chúng sinh linh chỉ có thể nhìn được hai cái thân ảnh xẹt qua trời cao vén lên gió bão. Liền song phương vận động quỹ tích đều khó bắt, chỉ biết là bọn họ cách trung tâm chiến trường càng ngày càng xa. Cũng không biết đã chạy tới nơi nào. Âm dương thiên thần chết chắc. Đó là khẳng định. An thần đối chiến phổ thông quyền bính thiên thần, chính là tàn bạo. Âm dương thiên thần chạy trốn có chút tài nghệ, nhưng một khi bị đuổi kịp, chắc chắn phải chết. An Lâm tông chủ, nhất định phải vì vương thần báo thù a. Thiên địa đồng bi dị tượng còn đang thiên địa hiện ra đến. Nhưng vô luận là thiên nhân tộc liên quân, hay lại là các đại thế lực liên quân, đều biết. Này tuyệt đối không phải là người cuối cùng hợp đạo vẫn lạc dị tượng. Chân chính chiến đấu vừa mới bắt đầu. An Lâm, Hứa Tiểu Lan cầm kiếm mà đứng, nhìn cách xa bóng lưng, hít sâu một hơi, thân hình lần nữa chợt lóe, hướng muốn đi theo An Lâm đi vạn hóa thiên thần phóng tới. Nàng không thể giúp An Lâm ngăn cản hết thảy địch nhân, nhưng trước mắt này ba cái thiên thần, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Chiến đấu vẫn đang kéo dài. Mặc dù cao cấp nhất thiên thần cấp bậc chiến lực đã cũng bị kiềm chế rồi, nhưng thiên nhân tộc liên quân tổng thể lực lượng vẫn là phải so với chống cự thiên nhân tộc các đại thế lực liên quân muốn cường đại không ít. Chiến tuyến còn đang từ từ hướng Nguyệt Đồng Thần thành đẩy tới. hủy diệt năng lượng ở thiên địa vang vọng, máu tươi rót vào đại địa, không người có thể phát hiện. Có du ly năng lượng bị đại trận hấp thu, máu tươi cũng dung nhập vào trong đại trận. Chu thiên đại trận kia xông thẳng bầu trời, cửu thải chùm tia sáng. Chẳng biết lúc nào, đã dần dần phân hóa ra một ít gì đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.